Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, chương 81. 2 năm thời gian là một loại bao dung lực lượng. Mặc kệ là vui sướng, vẫn là bi thương, nó đều hoàn toàn tiếp nhận xuống dưới, kiên định về phía trước, chuyển rời. Bất chi bất giác, Thanh Điểu sắp nghênh đón nó ra đời, tới nay cái thứ 3 nông lịch tân niên. Thanh Điểu trước mắt thành viên đã có 11 danh cố định thành viên, còn có một người vừa mới gia nhập khảo hạch kỳ quân dự bị thành viên. Tư Không Dịch, hắn là Lý Na vừa mới từ trong trò chơi mang về tới. Hiện tại Lý Na đã hoàn toàn nhìn không ra 2 năm trước bóng dáng. 2 năm trước nàng lần đầu tiên tiến vào bàn tròn du hí khi vẫn là một cái muốn dựa vào người khác sống sót thố ti hoa. Nàng may mắn chỗ liền ở chỗ tình ngộ dựa vào người khác sẽ không có hảo kết quả lúc sau. Không có nản lòng thoái chí chưa gượng dậy nổi, mà là dựa vào chính mình lực lượng đứng lên tới. Cũng hướng Giang Vấn Nguyên quy phục, ở nàng bày ra ra tuyệt đối ôn cảm đặc thù năng lực lúc sau. Nàng may mắn mà trở thành Thanh Điểu nhóm đầu tiên nguyên lão thành viên. Mấy năm nay nhiều thời giờ, Lý Na tổng cộng một mình đã trải qua 17 luôn bàn tròn du hí. Trong đó 8 luôn bàn tròn du hí là chính nàng bàn tròn du hí. Dư lại 9 luôn trò chơi là nàng tiếp nhiệm vụ thêm vào tiến vào bàn tròn du hí. Lý Na thực minh bạch chính mình cũng không phải đặc biệt người thông minh. Có vài luôn trò chơi kết thúc khi nàng một hồi đến thế giới hiện thực chính là gần chết trạng thái. Ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU ngây người 10 ngày nửa tháng mới ra tới. Thế cho nên trên người nàng lưu lại không ít vết thương. Kỳ thật Lý Na hiện tại cũng coi như là có chút tích tụ. Khư sẹo giải phẫu tiền chỉ cần vận dụng nàng tích tụ số lẻ là đủ rồi. Bất quá nàng cũng không có đi làm khư sẹo giải phẫu. Dùng nàng lời nói tới nói, này đó vết sẹo là huân chương, cũng là bảo hộ chính mình khôi giáp. Bàn tròn du hí có chút người chơi, cho dù thân phận không phải kẻ phản bội, cũng sẽ tàn hại mặt khác người chơi bình thường. Loại người này cha thông thường chuyên chọn mềm quả hồng nhất. Lý Na lớn lên còn tính không tồi, thực dễ dàng trở thành mục tiêu. Bất quá đương nàng triển lộ ra hàng năm rèn luyện kiện mỹ dáng người cùng với trên người vết sẹo khi, đám cặn bã này liền biết nàng không phải có thể tùy tiện trêu chọc đối tượng. Lý Na hiện tại ăn mặc bấc đèn nhung ở nhà váy dài, chính mang theo Tư Không Dịch tham quan biệt thự sơn trang nhà chính. Vừa đi một bên hướng hắn giới thiệu, nơi này là chúng ta cuộc sống hàng ngày địa phương. Lầu một tây sườn là nhà ăn cùng hưu nhàn giải trí phòng ở. Nhà ăn một ngày tam cơm đúng giờ cung cơm. Ngày thường Thanh Điểu phi chính thức tụ hội đều tập trung ở nhà ăn tiến hành. Lầu 2 là chúng ta phòng ngủ, lấy cửa thang lầu vì giới. Đông sườn là nam sinh phòng ngủ, tây sườn là nữ sinh phòng ngủ. Nếu không có đã chịu mời, nam sinh cấm nhập nữ sinh ký túc xá. Lầu 3 là phòng chơi, trừ bỏ tam gian công cộng phòng chơi không cho phép cải biến bên ngoài. Bây giờ còn có nhiều ra tới phòng chơi, ngươi có thể tuyển một gian vô chủ dựa theo chính mình yêu thích đi trang hoàng phòng chơi. Tư Không Dịch cũng không phải thuần tay mới người chơi, hắn đã thông quan 2 đợt trò chơi, nhiều ít biết một ít tin tức. Vì thế hắn giống cái ngoan học sinh dường như nhấc tay vấn đề. Lý Na tỷ, ta có cái nghi vấn, ngươi còn không có cho ta giới thiệu lầu một đông sườn là địa phương nào đâu. Vì cái gì muốn đem phòng chơi an bài ở lầu một đông sườn? Nếu ở trong trò chơi đã xảy ra chuyện, từ lầu một đưa y khẳng định so từ lầu 3 đưa y càng phương tiện. A, lầu 3 có cấp cứu phòng y tế, cũng có thẳng tới lầu một cấp cứu thang máy. Nếu ngươi đối chính mình thông quan trò chơi không phải rất có tin tưởng, có thể thỉnh ở tiến trò chơi cùng ngày thỉnh bác sĩ đương trị. Bởi vì chúng ta biệt thự sơn trang bệnh viện bác sĩ chỉ cố định ở phùng năm nhật tử mới lại đây đương trị, cho chúng ta tiến hành kiểm tra sức khỏe cùng trị liệu phục kiện vết thương cũ. Cho nên thỉnh bác sĩ đến lầu 3 cấp cứu phòng y tế đương trị, yêu cầu thêm vào trả phí. Thanh Điểu là bàn tròn du hí người chơi tổ chức, không phải từ thiện tổ chức. Chỉ vì tân tiến thành viên cung cấp 2 lần miễn phí cấp cứu bác sĩ đương trị cơ hội. Sau này đều yêu cầu thành viên chính mình trả phí thỉnh cấp cứu bác sĩ đương trị. Lý Na không nhanh không chậm mà giải thích nói, đến nỗi lầu một đông sườn, vốn dĩ chính là ta cuối cùng muốn cùng ngươi nói. Nơi đó là chúng ta lão đại tư nhân khu vực, tốt nhất không cần tự tiện tiến vào. Nguyên bản lầu một đông sườn là Tả Chi Ngôn văn phòng, cùng với mấy gian phòng chơi. Từ Tả Chi Ngôn sau khi rời khỏi, Giang Bần Nguyên kế thừa Tả Chi Ngôn văn phòng, sau lại thành viên mới lục tục gia nhập Thanh Điểu. Giang Bần Nguyên dứt khoát đem chính mình phòng ngủ cũng dọn đến lầu một đông sườn, liền an bài ở văn phòng bên cạnh. Bởi vì Giang Bần Nguyên cố tình cùng sau lại mới gia nhập người chơi kéo ra khoảng cách, lầu một đông sườn nhiều ra tới mấy gian phòng chơi cũng liền hiếm khi có người đặt chân. Tân kiến phòng chơi đều bị an bài tới rồi lầu 3. Bất quá những việc này Lý Na cũng không tính toán nói cho Tư Không Dịch. Liền ở hai người nói chuyện khi, lầu 3 mỗi gian phòng chơi môn bị đẩy ra, một cái cõng hai vai bao, trong tay dẫn theo một con thú bông mặt lạnh thiếu nữ từ bên trong đi ra. Đúng là Thanh Điểu tuổi nhỏ nhất thành viên ký lục bảo trì giả Lữ Kỳ Diệu. 2 năm thời gian, từ 14 tuổi đến 16 tuổi, Lữ Kỳ Diệu thân cao cất cao một mảng lớn, hiện tại nàng đã so Lý Na còn muốn cao một ít. Lữ Kỳ Diệu ở Thanh Điểu bị chiếu cố rất khá, nhưng niên thiếu khi cửa nát nhà tan cho nàng tâm linh lưu lại không thể xóa nhòa bị thương. Cho nên nàng tính cách vẫn luôn tương đối lãnh đạm. Mà ni đừng nhìn Lữ Kỳ Diệu tuổi còn nhỏ, liền coi khi nàng, Thanh Điểu chỉ có 3 cái có thể đem hiện thực cùng trò chơi đồng thời quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. Người, Lữ Kỳ Diệu chính là trong đó một cái. Chờ Tết âm lịch qua đi, Lữ Kỳ Diệu chính là Kinh Đại Y Học Viện 2 năm cấp học sinh. Đến nỗi bàn tròn du hí, nàng đã tiến vào 45 luôn trò chơi. Bình quân mỗi tháng tiến 2 đợt trò chơi, trong đó chỉ có 10 luôn là thuộc về nàng trò chơi, dư lại tất cả đều là tiếp nhiệm vụ tiến trò chơi. Lữ Kỳ Diệu vừa mới kết thúc này luôn trò chơi, là thuộc về chính nàng. Lý Na nhìn đến Lữ Kỳ Diệu từ phòng chơi ra tới, vội vàng chiều nàng đi qua đi. Lý Na ở Lữ Kỳ Diệu trên người nghe thấy được thực đạm mùi máu tươi. Nàng kéo Lữ Kỳ Diệu tay liền phải hướng cấp cứu phòng y tế phương hướng đi. Hôm nay bác sĩ Mã ở cấp cứu phòng y tế trực ban. Người mau đi đem miệng vết thương lý một chút, ta không có gì vấn đề lớn. Đợi lát nữa ta chính mình xử lý là được. Người giúp ta cùng bác sĩ Mã nói một tiếng, hắn có thể trước tiên tan tầm trở về nghỉ ngơi. Lữ Kỳ Diệu đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ta hiện tại muốn đi một chuyến Thất Tinh. Ở Lữ Kỳ Diệu kiên trì hạ, Lý Na chỉ có thể buông ra tay nàng, đối nàng dặn dò nói, vậy được rồi, vậy ngươi đi trước đem thú bông phóng hảo, ta gọi điện thoại cấp tài xế, làm hắn lái xe đưa ngươi đi Thất Tinh, ta sẽ dặn dò tài xế ở trên xe chuẩn bị tốt hòm thuốc, ngươi nhớ rõ ở trên đường đem chính mình đem miệng vết thương lý hảo, bằng không Giang ca nhìn đến lại nên lo lắng. Giang ca như vậy vất vả, chúng ta vẫn là tận lực thiếu làm hắn thao chút tâm ân y tốt. Ta sẽ không làm Giang ca lo lắng. Ở Lý Na trấn an hạ, Lữ Kỳ Diệu ở trong trò chơi tích tụ mặt trái cảm xúc hơi chút hòa hoãn xuống dưới. Nàng nghiêm túc gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía yên lặng đi theo Lý Na bên cạnh Tư Không Dịch. Đây là Na Na tỷ ở trong trò chơi mang về tới tân nhân sao? Ngươi không nói, ta đều thiếu chút nữa cấp đã quên. Lý Na vỗ vỗ ót, cấp Lữ Kỳ Diệu cùng Tư Không Dịch cho nhau giới thiệu. Đây là Lữ Kỳ Diệu, năm nay 16 tuổi, là chúng ta Thanh Điểu công nhận tổng hợp thực lực xếp hạng vị thứ 2 trò chơi đại lão. Đây là Tư Không Dịch, hắn động thủ năng lực phi thường cường. Chúng ta kia luôn trò chơi, hắn dùng trong trò chơi công cụ cùng tài liệu chế tạo ra có thể đối quỷ quái boss tạo thành thương tổn vũ khí, phi thường lợi hại. Lữ Kỳ Diệu cùng Tư Không Dịch đều vì đối phương giới thiệu từ cảm thấy ngoài ý muốn. Tư Không Dịch nguyện ý gia nhập Thanh Điểu, chính là bởi vì Lý Na ở trong trò chơi biểu hiện thật sự quá lợi hại. Mà Lý Na còn tự xưng ở Thanh Điểu chỉ là trình độ trung thượng người chơi. Lý Na đối Lữ Kỳ Diệu giới thiệu cũng không chứa nửa điểm nói giỡn thành phần. Tư Không Dịch cũng không dám bởi vì Lữ Kỳ Diệu tuổi còn nhỏ liền coi khinh nàng. Hắn cung cung kính kính mà đối Lữ Kỳ Diệu vấn an. Lữ Kỳ Diệu tiền bối ngươi hảo. Ta kêu Tư Không Dịch, mới gia nhập Thanh Điểu quân dự bị thành viên, thỉnh nhiều chiếu cố. Lữ Kỳ Diệu thái độ có chút lãnh đạm. Bất quá quen thuộc nàng Lý Na biết, Này đã là nàng đối đãi người xa lạ tốt nhất thái độ. Hoan nghênh ngươi gia nhập Thanh Điểu. Trò chơi báo cáo viết sao? A, Tư Không Dịch đối Lữ Kỳ Diệu nói có chút không phản ứng lại đây. Tư Không Dịch hôm nay vừa đến Thanh Điểu. Ta chính dẫn hắn khắp nơi tham quan. Trò chơi cơ sở dữ liệu sự tình. Ta tạm thời còn không có giới thiệu đến. Lý Na Thế Tư Không Dịch giải thích nói. Chờ Tư Không Dịch dàn xếp xuống dưới. Ta sẽ làm hắn mau chóng đệ trình trò chơi báo cáo. Lữ Kỳ Diệu gật gật đầu. Mau chóng hoàn thành đi. Tốt nhất chờ Giang ca trở về. Hắn là có thể nhìn đến. Ta đây đi trước chờ Lữ Kỳ Diệu bóng hình xinh đẹp biến mất ở lầu 3 cửa thang lầu. Tư Không Dịch mới cuối cùng chưa từng hình thật lớn áp lực chung giải phóng. Thở vào một hơi, Lý Na tỷ, Lữ Kỳ Diệu tiền bối khí thế hảo cường a. Quả nhiên trò chơi đại lão liền đặc biệt không giống nhau. Cái kia trò chơi báo cáo là cái gì? Nếu thực quan trọng nói, ta có thể trước hoàn thành báo cáo lại tiếp tục tham quan. Kỳ Diệu là mặt lạnh tâm nhiệt. Chờ về sau ở chung lâu rồi ngươi sẽ biết. Ngươi không cần quá câu nệ, Lý Na cấp Tư Không Dịch thuyết minh nói. Mỗi luân trò chơi sau khi chấm dứt, đem trò chơi quá trình cùng tổng kết nghĩ lại dùng văn tự hình thức viết thành trò chơi báo cáo. Là chúng ta Thanh Điểu truyền thống. Chúng ta trò chơi cơ sở dữ liệu tổng cộng có gần 600 phân trò chơi báo cáo. Này đó tư liệu đem bàn tròn du hí chia làm mấy đại, loại hình. Là chúng ta đối trò chơi tiến hành phân tích tự hỏi quan trọng căn cứ. Cho nên ngươi phải hảo hảo viết trò chơi báo cáo. Thượng luôn trò chơi, ngươi trải qua rất đặc thù. Khả năng Giang ca xem qua ngươi trò chơi báo cáo sau. Còn sẽ tìm ngươi lại lần nữa tiến hành miệng báo cáo. Hướng ngươi kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một ít vấn đề. Ngươi tốt nhất trước chuẩn bị sẵn sàng, Tư Không Dịch có chút túng túng. Hắn từ nhỏ học tập thành tích liền không tốt. Đối viết báo cáo cùng hướng lãnh đạo hội báo sự tình thiên nhiên liền có loại sợ hãi. Đồng thời hắn trong lòng lại đối trò chơi trên diễn đàn thanh danh truyền xa Thanh Điểu lão đại cảm. Thấy không thể ức chế tò mò. Ngươi nói Giang ca, cùng Lữ Kỳ Diệu tiền bối đi thất tinh muốn tiếp Giang ca. Là cùng cá nhân sao? Hắn là chúng ta Thanh Điểu lão đại. Giang Vân Nguyên đi, ta có thể hỏi một chút chúng ta lão đại đi thất tinh làm cái gì sao? Giang Vân Nguyên làm sự tình. Ở Thanh Điểu đãi thời gian vượt qua nửa năm thành viên đều biết. Cũng không phải cái gì bí mật. Cho nên Lý Na liền đối Tư Không Dịch nói. Nói lên Giang Vân Nguyên đã kiên trì 2 năm sự tình. Lý Na vẫn là có chút khổ sở. Giang ca sẽ ở hắn tán thành Thanh Điểu thành viên tiến vào trò chơi trước 12 đến 24 giờ tiếp dẫn. Người tiến trò chơi nhiệm vụ, lại ở nhiệm vụ kết thúc khi ở bàn tròn không gian lựa chọn tiến vào chính mình tiếp theo luôn trò. Chơi, thuộc về mỗi cái người chơi chính mình trò chơi. Ở trong hiện thực ngắn nhất cũng muốn khoảng cách một cái tự nhiên ngày mới có tiếp theo luôn. Giang ca chính là dùng loại này phương pháp sai khai cùng những người khác tiến trò chơi thời gian. Không cần đối mặt đồng bạn chi gian có người trở thành kẻ phản bội cục diện Tư Không Dịch có chút. Khiếp sợ, Giang Vân Nguyên vì tránh đi cùng Thanh Điểu thành viên tiến vào cùng cục trò chơi. Mỗi lần đều yêu cầu nhiều trải qua 2 đợt trò chơi. Đã thanh niên trí thức đều trước mắt có 11 danh cố định thành viên. Bảo trừ Giang Vân Nguyên bản thân, hắn mỗi năm rốt cuộc muốn vào nhiều ít luôn bàn tròn du hí. Tư Không Dịch đều có chút tính bất quá tới. Hắn đối Giang Vân Nguyên kính ngưỡng trình độ, lại bay lên một cái bậc thang. Tư Không Dịch kích động mà đối Lý Na thề. Lý Na tỷ, về sau ta liền tính trở thành Thanh Điểu chính thức thành viên. Ta cũng không cần Giang ca vì ta tiến 2 đợt trò chơi. Lý Na đối ý thức quá thừa Tư Không Dịch nói. Ân, Thanh Điểu mặt khác Giang ca fan boy fan girl cũng là như vậy tưởng. Cho nên mới sẽ đem lầu một đông sườn coi như vùng cấm. Chỉ có cùng Giang ca bảo trì khoảng cách, không thành vì hắn sợ coi trọng đối tượng, liền sẽ không làm Giang ca như vậy vất vả nhiều tiến trò chơi. Kỳ thật Giang ca chỉ là bởi vì lúc trước Thanh Điểu có chút hỗn loạn. Hận không thể đem một ngày 86.400 giây mỗi một giây đều hữu hiệu lợi dụng lên. Vì tiết kiệm thời gian, cho nên mới dọn đến văn phòng bên cạnh đi trụ, cũng không có xa cách Thanh Điểu mặt khác thành viên ý tứ. Hơn nữa liền tính không có Thanh Điểu thành viên muốn vào trò chơi, Giang ca chính mình soát trò chơi cũng soát đến phi thường điên cuồng. Ta nhớ rõ có một lần hắn từ trong trò chơi trở về. Ước chừng bắt được 17 chỉ thú bông, tư không dịch hiện tại còn không có nhìn thấy Giang Vấn. Nguyên, cũng đã ở đủ loại nguyên nhân ảnh hưởng hạ. Bại lộ hắn là Giang Vấn nguyên mê đệ bổn đệ thân phận. Hắn một bộ hướng về biểu tình. Từ ta vòng thứ nhất trò chơi đến đợt thứ hai trò chơi. Ta ở người chơi diễn đàn chính mắt chứng kiến Giang Đại Lão viết lại AJWI lưu lại lịch sử. Tu chỉnh đối kẻ phản bội người chơi đối sách. Giang Đại Lão thật sự thật là lợi hại a. Tả Chi Ngôn nói cho Giang Vấn Nguyên hắn có thể cùng bàn tròn thượng hư thể cùng chung cảm giác. Lúc sau, Giang Vấn Nguyên cũng đã hạ quyết tâm muốn tu chỉnh đối phó kẻ phản bội người chơi ngoại quải. Chuyện này đối người chơi khác tới nói có lẽ là tốn công vô ích sự tình. Chính là lại là Giang Vấn Nguyên cần thiết đi hoàn thành một việc. Đương bàn tròn du hí xuất hiện kẻ phản bội người chơi. Đã nói lên kia luôn trò chơi đại khái suất tồn tại có được bất lương nguyện vọng người chơi bình. Thường, Giang Vấn Nguyên nếu quyết định muốn cùng bàn tròn du hí ngạnh Giang rốt cuộc. Kia bảo hộ này đó bất lương nguyện vọng chính là hắn đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm money. Vì có cũng đủ quyền uy đi sửa chữa thăng cấp AJWI định ra tới nhẫn ngoại quải. Giang Vấn Nguyên cần thiết muốn ở người chơi diễn đàn có được cùng AJWI tương đương hoặc so AJWI. Càng cao quyền uy mới được. Giang Vấn Nguyên không có AJWI lúc trước thời thế tạo anh hùng thời cơ. Nhưng hắn đại lượng buôn bán trò chơi thú bông. Cũng cao điệu mà tiếp đơn dẫn người tiến trò chơi. Trừ bỏ sở mang đối tượng trở thành kẻ phản bội. Hắn nhiệm vụ toàn bộ hoàn mỹ hoàn thành. Trừ lần đó ra. Giang Vấn Nguyên còn thường xuyên ở người chơi trên diễn đàn chia sẻ một ít giá cả rẻ tiền lại. Tương đương có lưu hàng khô rán. Trải qua một năm rưỡi tích lũy. Hình cái đầu là một con cá voi. Nickname vì miên miên diễn đàn ID. Thành công thay thế được sớm đã tử vong AJWI. Trở thành người chơi diễn đàn lực ảnh hưởng lớn nhất diễn đàn ID. Thành công đăng đỉnh sau. Giang Vấn Nguyên làm chuyện thứ nhất chính là một lần nữa chỉnh sửa đối kẻ phản bội người chơi. Ngoại quải, hắn đem nhẫn ngoại quải sửa chữa thành liền nhau người chơi cho nhau ở đối phương trên tay làm dấu. Hiệu, có thể là đóng dấu, dùng đồng magnet bút ký hiệu, đồng dạng nói tiểu miệng vết thương, bất luận cái gì phương thức đều có thể. Tiến vào trò chơi sau, trước tiên hướng đối phương xác nhận chính mình dấu hiệu. Nếu đối phương trên người dấu hiệu cùng chính mình ký ức đối được, kia đối phương liền không phải kẻ phản bội. Nếu dấu hiệu xuất hiện lệch lạc, kia đối phương chính là kẻ phản bội. Giang Vấn Nguyên tuy rằng đã trở thành việc nhân đức không nhường ai diễn đàn đại lão, nhưng vẫn là có rất nhiều người chơi mãnh liệt phản đối hắn ngoại quải chỉnh sửa. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên bản người chơi chỉ là cho nhau xác nhận nhẫn vị trí, sẽ không cho nhau gây ảnh hưởng. Chính là Giang Vấn Nguyên ngoại quải là yêu cầu người chơi đối với đối phương gây ảnh hưởng đồng. Thời, cũng tiếp thu đối phương đối hắn gây ảnh hưởng. Chính là liền nhau người chơi đại khái suất là lẫn nhau không quen biết. Quen biết còn có khả năng là kẻ thù. Kia muốn tiếp thu đối phương gây ảnh hưởng. Vạn nhất đối phương có ý xấu. Ở gây ảnh hưởng đồng thời đối hắn hạ độc thủ. Kia không phải xong đời sao. Phản đối thanh âm rất cao. Bất quá càng nhiều người chơi vẫn là càng quan tâm Giang Vấn Nguyên theo như lời nhẫn ngoại quải đã mất đi hiệu lực vấn đề. Nếu vấn đề này bị chứng thực, như vậy cho dù muốn gánh vác nhất định nguy hiểm, cũng cần thiết đối ngoại quải tiến hành sửa chữa. Những cái đó phản đối thanh âm vô pháp phản bác chủ lưu thanh âm cách nói. Liền càn quấy yêu cầu Giang Vấn Nguyên chứng minh kẻ phản bội người chơi cùng hư thể có thể cùng chung cảm quan sự tình. Nếu chứng minh không được, bọn họ kiên quyết không đổi ngoại quải hình thức. Ở ồn ào đến hơn 10 vạn lâu cao thiệp, Giang Vấn Nguyên khí phách hai chữ hồi phục. Chờ, vài ngày sau, Giang Vấn Nguyên lại lần nữa ở thiệp hiện thân. Hắn dán ra một đoạn video. Trong video người thừa nhận hắn là kẻ phản bội. Cũng thuyết minh chính mình cùng bàn tròn thượng hư thể cùng chung cảm quan. Cùng lúc đó, Giang Vấn Nguyên còn thuận tay tắt mấy cái diễn đàn ID. Nói các ngươi đều là này luôn trò chơi người chơi. Các ngươi tới vì ta chứng minh video chân thật tính. Này mấy cái diễn đàn ID ở trò chơi diễn đàn đều có tương đương mức độ nổi tiếng. Hơn nữa trong đó một cái diễn đàn ID còn vừa vặn là diễn đàn ID Miên Miên, đối thủ một mất một còn. Bọn họ vừa ra tràng liền tức khắc kinh ngạc, sôi nổi oai lâu, người chơi ở bàn tròn du hí chụp ảnh chụp. Lục video cùng âm tần đều đựng bàn tròn du hí tin tức. Đây là thuộc về bàn tròn du hí đồ vật. Trong trò chơi có thể bình thường sử dụng, nhưng là rời đi trò chơi khi toàn bộ đều sẽ bị tiêu hủy. Đại lão ngươi là như thế nào đem trong trò chơi video mang về hiện thực? Giang Vân Nguyên không để ý đến bọn họ truy vấn, một lần nữa đem đề tài kéo về sửa chữa ngoại quải vấn đề thượng. Giang Vân Nguyên cấp ra vật chứng cùng nhân chứng toàn vô sơ hở. Những cái đó phản đối sửa chữa ngoại quải người chơi vô pháp phản bác sửa chữa ngoại quải quyết định. Nhưng bọn hắn cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Tomani bọn họ bắt đầu bốn phía tuyên dương. Nếu bàn tròn du hí có thể nhận thấy được nhận ngoại quải, cũng đối kẻ phản bội cùng hư thể liên hệ tiến hành sửa chữa, kia bàn tròn du hí cũng có thể một lần nữa an bài kẻ phản bội người chơi ngồi trở lại bàn tròn. Thượng, đến lúc đó Giang Vân Nguyên dấu hiệu ngoại quải còn không phải giống nhau mất đi hiệu lực sao? Nếu nhận ngoại quải mất đi hiệu lực, kia còn không bằng dứt khoát hủy bỏ rớt phân biệt kẻ phản bội người chơi ngoại quải. Bọn họ cách nói thực mau liền bị Giang Vân Nguyên phản bác. Kẻ phản bội người chơi là tuyệt đối không có khả năng thượng bàn. Bàn tròn du hí đem kẻ phản bội độc lập ra tới, là vì đem bàn tròn du hí cốt truyện, cùng với đối trò chơi, bộ phận khống chế lực giao cho kẻ phản bội người chơi. Nếu kẻ phản bội người chơi cùng người chơi bình thường ngồi chung ở bàn tròn thượng, kẻ phản bội người chơi liền vô pháp tiếp thu những cái đó độc lập tin tức. Hoặc là toàn bàn tròn người chơi đều cùng chung tin tức. Cho nên kẻ phản bội người chơi vĩnh viễn đều chỉ có thể một mình ngồi ở bàn tròn ở ngoài vị trí. Giang Vân Nguyên cấp ra sau khi giải thích, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Ở những cái đó kêu gào phản đối tân ngoại quải người chơi dự bắt được một cái đã thông qua nhiều. Luôn kẻ phản bội trò chơi, kẻ phản bội người chơi. Kinh này một dịch, không có người dám lại ngoi đầu phản đối tân ngoại quải. Nếu không thực dễ dàng sẽ bị đánh thượng kẻ phản bội người chơi danh hiệu. Trải qua 10 ngày hỗn loạn sau, Giang Vân Nguyên dấu hiệu ngoại quải dán thay thế được AJWI nhẫn ngoại quải dán. Ở diễn đàn phổ cập khoa học khu trí đỉnh, lúc ấy tư không dịch vẫn là cái manh người chơi mới. Hắn ở diễn đàn vây xem Giang Vân Nguyên chỉ trích phương tù. Cuối cùng giải quyết dứt khoát toàn quá trình. Cách người chơi diễn đàn trở thành Giang Vân Nguyên mê đệ. Có thể trở thành thanh điểu quân dự bị thành viên. Tư không dịch quả thực kích động hỏng rồi. Nhưng là hắn lại không nghĩ biểu hiện đến giống cái ngốc nghếch mê đệ. Cho nên đi vào thanh điểu sau vẫn luôn biểu hiện thật sự rụt rè. Chính là nghe qua Lý Na đối Giang Vân Nguyên miêu tả sau, hắn hoàn toàn vô pháp tiếp tục rụt rè đi xuống, bại lộ mê đệ bản sắc. Đối này, Lý Na chỉ có thể thở dài một hơi. Tư không dịch, ta khuyên ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Chúng ta thanh điểu tài chính quản lý, ghét nhất chính là Giang ca fan boy fan girl. Ngươi tiểu tâm hắn đem ngươi trợ cấp toàn bộ cắt xén sạch sẽ. Lý Na nói tài chính quản lý, không phải người khác, đúng là nhân sinh lời răn vì ăn no chờ chết dịch khinh chu. Giang Vân Nguyên sẽ đem công ty quyền quản lý cùng thanh điểu tài chính quản lý đều giao cho dịch khinh chu, đó là bởi vì dịch khinh chu chính là sinh ở đại gia tộc người. Hắn cũng ở chính mình ra kinh doanh tập đoàn trong công ty thượng quá ban. Tuy rằng được chăng hay chớ, nhưng hắn đã chịu hun đúc có thể cho hắn nhanh chóng trưởng thành lên. Dịch khinh chu mới đầu chết sống không chịu tiếp thu Giang Vân Nguyên phân cho hắn công tác. Sau lại Giang Vân Nguyên cùng dịch khinh chu tiến hành một đoạn nam nhân chi gian bí mật nói chuyện với nhau lúc sau. Dịch khinh chu thù thâm khổ đại địa tiếp nhận rồi hắn công tác. Dịch khinh chu vẫn luôn đều rất thông minh, chỉ là không muốn nỗ lực mà thôi. Ở Giang Vân Nguyên bức bách dưới, hắn lấy cực nhanh tốc độ nắm giữ tân công tác, cũng bằng vào nhạy bén thương nghiệp khứu giác, ở 2 năm nội đem công ty tỷ giá trị phiên gấp đôi. Dịch gia đại gia trưởng đấm ngực dậm chân, phi thường hối hận tán dượng dịch khinh chu. Đem như vậy cái đại bảo bối bạch bạch đưa cho Giang Vân Nguyên. Dịch khinh chu đối này khịt mũi coi thường. Nếu không phải Giang Vân Nguyên uy hiếp hắn, nếu hắn không hảo hảo công tác, liền đem hắn thích Lý Na sự tình thọc đi ra ngoài. Sau đó còn cấp Lý Na giới thiệu mặt khác đối tượng. Dịch Khinh Chu to gan lớn mật, liền tính hướng bầu trời thọc lỗ thủng hắn đều dám. Duy độc thích Lý Na chuyện này, hắn túng vô cùng, đều nhận thức hơn 2 năm. Hắn chết sống không dám thổ lộ, mà Lý Na cũng vẫn luôn bị Dịch Khinh Chu chẳng hay biết gì. Nàng thậm chí còn tưởng rằng Dịch Khinh Chu rất chán ghét nàng. Bởi vì Dịch Khinh Chu là bị Giang Ca uy hiếp lên làm công ty tổng giám đốc cùng với Thanh Điều Tài. Vụ quản lý, hắn vốn dĩ liền đối Giang Ca có nho nhỏ oán khí. Nhất làm giận chính là hắn chịu thương chịu khó làm việc. Thanh Điều Giang Ca fanboy fangirl đầy đất chạy. Hắn lại một gái tử cũng chưa vớt đến. Phàm là có Thanh Điều thành viên dám ở Dịch Khinh Chu trước mặt bại lộ Giang Ca fanboy fangirl thân phận, người nọ liền thản mờn đi. Lý Na đối tư không dịch giải thích nói: cho nên ngươi ngàn vạn nhớ rõ ở Dịch Khinh Chu trước mặt thu liễm một chút. Tư không dịch có chút khó hiểu hỏi: vì cái gì Giang Ca sẽ cho phép Dịch Ca hồ nháo như vậy? Mặc kệ Dịch Ca hành vi sẽ không đối Giang Ca Thanh Điểu lão đại quyền uy tạo thành uy hiếp sao? Đương nhiên sẽ không. Dịch Khinh Chu trò chơi tổng hợp thực lực cùng ta gần Ly Giang Ca kém một mảng lớn đâu. Hơn nữa nói thật, kỳ thật ta cảm thấy hiện tại Thanh Điểu cùng Giang Ca quan hệ thân cận nhất người chính là Dịch Khinh Chu. Lý Na có chút xuất thần. Ta vừa rồi không phải cùng ngươi nói Giang Ca sẽ ở hắn coi trọng Thanh Điểu thành viên tiến trò chơi khi tránh cho cùng hắn tiến vào cùng luôn bàn tròn du hí, để tránh lẫn nhau chi gian có người trở thành kẻ phản bội, gặp phải không chết không ngừng cục diện sao? Chỉ có Dịch Khinh Chu cái này kỳ ba, từ một năm trước bắt đầu, hắn không chỉ có không được Giang Ca tránh đi hắn, còn làm Giang Ca dẫn hắn qua trò chơi. Bởi vì hắn cảm thấy gần nhất một năm trò chơi biến khó quá nhiều. Bởi vì hắn chơi xấu ra nói Giang Ca không mang theo hắn quá trò chơi, hắn liền ném xuống công tác mặc kệ. Giang Ca chỉ có thể đáp ứng hắn. Chuyện này ta rất cảm kích Dịch Khinh Chu, ít nhất hắn làm Giang Vân Nguyên sống được còn có một ít tươi sống người vị. Lý Nam mang theo Tư Không Dịch dàn xếp xuống dưới, đem biệt thự Sơn Trang dạo xong một lần sau, thời gian cũng tới gần đang lúc hoàng hôn. Tư Không Dịch hoan nghênh sẽ cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm mà đi. Hiện tại tới gần đông lịch, chủ tịch Thanh Điểu một bộ phận thành viên đã về nhà cùng người nhà đoàn tụ đi. Mặt khác còn lưu tại kinh thị Thanh Điểu thành viên lục tục mà tụ tập đến nhà ăn. Không khí dần dần trở nên náo nhiệt lên. Tư Không Dịch một bên cùng Thanh Điểu các tiền bối giao lưu cảm tình, một bên không ngừng dùng dư quang hướng nhà ăn cửa kính sát đất bên ngoài quét. Từ cái kia phương hướng, vừa vặn có thể thấy bãi đậu xe lộ thiên vị trí. Lữ Kỳ Diệu đi thất tinh cũng có vài tiếng đồng hồ. Hơn nữa vừa mới Lý Na cùng Lữ Kỳ Diệu thông qua điện thoại, Lữ Kỳ Diệu nói Giang Vân Nguyên ở cùng Vịnh Tiền nói chuyện. Cụ thể muốn nói bao lâu cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá Giang Vân Nguyên nói Thanh Điểu có thành viên mới gia nhập, hắn sẽ trở về tham gia hoan nghênh sẽ. Lúc ấy vãnh tai nghe lén điện thoại Tư Không Dịch quả thực kích động hỏng rồi. Hắn thậm chí quên mất Lý Na lời khuyên, thiếu chút nữa ở Dịch Khinh Chu trước mặt quay ngựa bại lộ Giang Vân Nguyên mê đệ thân phận. Tư Không Dịch đau khổ chờ đợi, rốt cuộc ở sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới lúc sau, một đạo đèn xe xuyên thấu qua nhà ăn cửa sổ sát đất đánh vào nhà ăn. Lữ Kỳ Diệu đi thất tinh xe đã trở lại, bên ngoài phong tuyết đan xen, tài xế trực tiếp đem xe chạy đến biệt thự cửa chính, đem Giang Vân Nguyên cùng Lữ Kỳ Diệu buông xuống, lại lái xe đâu hồi ngầm gara. Chú ý tới Giang Vân Nguyên trở về Thanh Điểu thành viên, sôi nổi chiều biệt thự đại môn di động. Dịch Khinh Chu lười biếng mà cuộn ở da thật sofa không chịu động. Lý Na không nói hai lời, trực tiếp cầm hắn tay đem hắn túm lên, cùng đi nghênh đón Giang Vân Nguyên. Lý Na không biết nàng cái này hành động đối Dịch Khinh Chu có bao nhiêu đại lực sát thương. Dịch Khinh Chu choáng váng mà liền đi theo nàng đi vào biệt thự bên trong cánh cửa. Tư Không Dịch xen lẫn trong Thanh Điểu thành viên, tâm tình vô cùng kích động mà nhìn cửa. Ở mọi người nghênh đón dưới, Giang Vân Nguyên đẩy ra biệt thự môn, cùng với cuốn vào bên trong cánh cửa phong tuyết, hắn chậm rãi đi vào biệt thự. Giang Bần Nguyên bên ngoài cùng 2 năm trước cơ hồ không có gì biến hóa. Căn bản nhìn không ra 5 tháng ở hắn trên người trải qua dấu vết. Giang Bần Nguyên trên người cũng không phải hoàn toàn không có biến hóa. 2 năm thời gian, tê tâm liệt phế thống khổ ở hắn nội tâm lắng đọng lại. Hắn biến thành một cái nhất lý trí kẻ điên, cùng Trần Miên nội ứng ngoại hợp, tỉ mỉ mà kế hoạch hướng bàn tròn du hí trung tâm tiếp cận mỗi một bước. Giang Bần Nguyên khí chàng giống như là một phen đã ra khỏi vỏ bảo kiếm, phảng phất ở khát vọng máu tươi cùng chém giết. Duệ không thể đương, Giang Bần Nguyên bề ngoài chỉ là một cái lớn lên so người bình thường phải đẹp một chút, dáng người muốn hơi hảo một chút nam thanh niên mà thôi. Chính là Tư Không Dịch cùng Giang Bần Nguyên đối thượng tầm mắt khi, hắn cảm giác chính mình giống như là mãnh thú bên miệng con thỏ. Giang Bần Nguyên nhẹ nhàng động hạ miệng là có thể đem hắn cắn chết. Hắn nơm nớp lo sợ mà đứng ở tại chỗ. Thấy, gặp qua lão đại, ta là Tư Đồ Cờ. A Phi, nói sai rồi, là Tư Không Dịch. Tư Không Dịch Giang Bần Nguyên gần nhất 2 năm đã rất ít cười. Hắn bị Tư Không Dịch vụng về phản ứng đậu cười. Khí chàng trở nên nhu hòa rất nhiều. Ta cũng sẽ không ăn thịt người. Ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ta là Giang Bần Nguyên. Tư Không Dịch ngươi tùy đại gia cùng nhau kêu ta Giang ca là được. Không cần như vậy chính thức mà kêu ta lão đại. Hoan nghênh ngươi gia nhập Thanh Điểu. Giang Bần Nguyên chiều Tư Không Dịch vươn tay. Tư Không Dịch cùng Giang Bần Nguyên nắm tay. Hắn cư nhiên cùng nam thần bắt tay. Này một vòng đều không thể rửa tay. Toàn bộ hoan nghênh sẽ xuống dưới. Tư Không Dịch cảm giác chính mình hạnh phúc đến giống như là sống ở trong mộng. Đương hắn mộng tỉnh khi, Giang Bần Nguyên đã rời đi. Tư Không Dịch hoàn toàn không chú ý tới Dịch Khinh Chu xem hắn khủng bố ánh mắt. Lặng lẽ tới gần Lý Na. Lý Na tỷ, Giang ca đi nơi nào? Ta như thế nào cảm thấy hắn thoạt nhìn giống như không rất cao hứng? Có phải hay không ta nơi nào biểu hiện đến không tốt lắm? Làm Giang ca thất vọng rồi. Lý Na lắc lắc đầu. Cùng ngươi không quan hệ. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Mỗi năm tới gần tân niên hết sức. Chính là Giang Bần Nguyên sinh mệnh hai vị trọng yếu phi thừa người ngày rỗ. Trần Miên, Tả Chi Ngôn, mỗi năm trong khoảng thời gian này, Giang Bần Nguyên đều sẽ đóng cửa từ chối tiếp khách. Một mình thương tiếc vong người. Hết chương.